Trầm Hương tựa cố nhân. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31, Thượng Nguyên đón hội, ăn bánh trôi. Hôm ấy, bảng vàng Ân Khoa được công bố. Ta đứng thứ 3 trong kỳ thi tiến sĩ. Triệu Hành giản xếp thứ 5. Nhà ta đốt pháo ăn mừng, giải kẹo hỉ khắp nơi. Buổi tối, ăn xong bánh trôi, ta cùng Triệu Hành giản nóng lòng chạy ra phố xem thả đèn khổng minh. Hàng vạn chiếc đèn lung linh trôi nổi giữa bầu trời, tựa muôn vì tinh tú, rực rỡ vô cùng. Triệu Hành giản hỏi ta muốn vào làm việc ở đâu. Ta muốn vào hộ bộ, hắn muốn vào lại bộ. Lúc đang tưởng tượng về tương lai, ta vô tình trông thấy bóng dáng của Tạ Thính Trúc trong dòng người. Vốn định chia sẻ với chàng niềm vui thi đỗ, nhưng lại thấy bên cạnh chàng có Phương Tư Huyền. Phương Tư Huyền chẳng phải sắp gả cho Tĩnh Vương rồi sao? Sao còn lưu luyến Tạ Thính Trúc như vậy? Lòng ta thoáng dấy lên tò mò, thấy hai người họ rẽ vào một con hẻm nhỏ. Ta lặng lẽ bám theo, Triệu Hành giản cũng rón rén đi phía sau ta. Lén nghe không phải chuyện hay ho, nhưng mà đúng là thú vị quá đi mất. Tạ Thính Trúc, đây là cơ hội cuối cùng, ngươi có cưới ta không? Giọng nói của Phương Tư Huyền gần như nghẹt ngào, mang theo sự tuyệt vọng. Bổn quan chưa từng để mắt tới cô, nói gì đến chuyện cưới gả. Trước đây không có, sau này càng không. Giọng Tạ Thính Trúc lạnh lùng đến đáng sợ. Chúng ta là duyên trời định, ta đã nói bao lần rồi, ta và ngươi là trời sinh một đôi. Phương Tư Huyền nghẹt ngào, tại sao không dám thừa nhận ngươi yêu ta? Chính vì yêu ta nên đêm tân hôn ngươi bỏ rơi Phương Tư Huệ. Chính vì yêu ta nên mỗi khi ta ở phủ ngươi, ngươi luôn về sớm. Chính vì yêu ta nên khi loạn quân tới, ngươi mới không cứu Phương Tư Huệ. Ngươi điên rồi. Tạ Thính Trúc đẩy tay nàng ta ra, ánh mắt đầy chán ghét. Chuyện đêm tân hôn, ngay cả Phương Tư Huệ cũng có thể kể lại tường tận với ngươi. Đủ thấy nàng ấy đã sợ hãi ngươi đến mức nào. Bổn quan nên yêu thích khuôn mặt Phật tâm rắn rết của ngươi, hay là tham lam vinh hoa phú quý, hay là ngấm ngầm bày mưu hại người? Chàng lạnh giọng cảnh cáo, nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa, Phương gia ắt gặp họa. Phương Tư Huyền giận dữ hét lên, ngươi cứ đợi đó. Tạ Thính Trúc, ngươi đợi đấy. Nhưng chàng chẳng buồn ngoái đầu lại. Ta và Triệu Hành giản lập tức chuồn lẹ, sau đó giả vờ tình cờ gặp Tạ Thính Trúc trò chuyện về chuyện đỗ đạt. Sắc mặt chàng bình thản, chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau hội nguyên tiêu, hoàng đế ban chiếu bổ nhiệm ta làm lang trung hộ bộ, từ thất phẩm, Triệu Hành giản làm viên ngoại lang hộ bộ, chính thất phẩm. Ngày đầu tiên vào triều, quan nhỏ như ta chỉ có thể đứng ngoài điện, lạnh quá, đi làm đúng là hao tổn tinh thần. Hộ bộ quản lý hộ tịch, thuế vụ, thượng cấp nói một câu, ta bận rộn đến mức chân không chạm đất. Triệu Hành giản cũng chẳng khá hơn, chỉ một tháng, hai đứa đều sụt mất 10 cân. Sau Tết, Đường Tỷ và Phương Tư Huyền lần lượt xuất giá, ta bận bịu không có thời gian thăm Đường Tỷ. Chẳng ngờ, khi có tin tức về Tỷ, lại là 3 tháng sau, Tỷ bị sảy thai. Lúc này ta mới biết cuộc sống sau khi gả đi của Tỷ thê lương thế nào. Phò mã của Tỷ, Lưu công tử, từ lâu đã có ý trung nhân, chỉ tiếc thân phận đối phương thấp kém nên chỉ có thể thu làm thiếp. Tỷ vừa vào cửa ngày đầu tiên, hắn đã chạy đến dỗ dành thiếp thất. Sau này dù miễn cưỡng động phòng, Tỷ cũng mang thai, cứ ngỡ tình cảm sẽ tốt hơn, nhưng không, tiểu thiếp kia cũng mang thai. Hết lần này đến lần khác làm ầm ĩ, Lưu công tử chỉ biết dỗ dành. Thậm chí, nàng ta còn cả gan mở miệng đòi bức bình phong mà ta tặng cho Tỷ. Lưu công tử, không, Lưu ngu ngốc mới đúng, không suy nghĩ gì, lập tức ra lệnh cho người ta đem đi. Phải, chính là bức bình phong ta tự tay thêu, trên đó khắc đầy câu chúc phúc ngày thành thân. Tỷ dù nhẫn nhịn thế nào cũng không chịu nổi nữa, nén giận lâu ngày, cuối cùng sảy thai, hôn mê bất tỉnh. Bá phụ ta dù có cố chấp cũng không chịu nổi cảnh con gái bị đối xử như vậy. Ông lập tức đón tỷ về nhà. Lúc ta đến, vừa hay thấy Lưu ngu ngốc đứng ngoài cửa. Xui xẻo quá, bên trong, bà mẫu kéo tay ta, khóc không thành tiếng. Bây giờ đứa bé của thiếp kia sắp sinh rồi. Nếu là con trai, phải làm sao đây? Tỷ nằm trên giường, mắt giáo hoảnh, chữ, hỉ, đỏ thẫm vẫn còn dán trên cửa phòng. Nhưng lòng người thì đã nguội lạnh. Bình thường ta vốn miệng lưỡi lanh lợi, lúc này lại chẳng biết nói gì. An ủi thế nào đây? Bảo tỷ quay về với kẻ ngu ngốc kia, rồi sinh 18 đứa con ư? Nói thật, đã cho nữ tử đi thi khoa cử, thì cũng nên cấm nam nhân 5 thê 7 thiếp đi thôi. Nhưng mà chắc chắn hoàng thượng không chịu nổi. Ta kéo bá mẫu ra ngoài, khóc không giải quyết được gì. Nếu là con, có chức quan trong người, hắn dám ức hát, y, ế, pê ta, ta sẽ dâng sớ hạch tội hắn. Nói rồi, ta thật sự tố cáo Lưu thượng thư. Hoàng đế nổi giận, quở trách một trận, bắt ông ta quản lý chuyện trong nhà cho tốt. Lão Lưu tức đến mức muốn đuổi ta khỏi kinh thành. Tất nhiên, hắn không thể ra mặt làm quá rõ ràng. Dù sao nói đến quan hệ họ hàng, nhà họ Lý ta cũng có không ít người làm quan. Thế là ta bị phái đến biên thành giám sát thuế trà. Người ta phải trả giá cho hành động của mình. Bậc trưởng bối tính toán lợi hại, còn ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho tỷ. Tưởng rằng hành động của ta sẽ khiến dòng họ Lý bất mãn. Không ngờ, khi ta rời kinh thành, ngoại phụ mẫu và Triệu Hành Giản, hơn nửa gia tộc đều ra tiễn. Ca ca của tỷ Lý Phàm còn chắp tay nói: "Đa tạ muội, chúc muội một đường bình an." Tỷ lẽ ra nên nghỉ ngơi, vậy mà vẫn đứng trước cột cửa, từ xa vẫy tay với ta, lên đường đến biên thành. Núi cao sông rộng, không biết sẽ gặp phải những kỳ ngộ gì. Cách chương.